Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040. Đệ 1040 chương thói quen chiếu cố nàng. Một giờ lúc sau, Bạch Linh lau hạ trên mặt mồ hôi. Nằm ở trên giường chỉ cảm thấy hai chân rất là mỏi mệt. Nhìn xuyên thấu qua lều trại bên ngoài sắc trời mau trời tối, Bạch Linh khẽ cau mày. Hắn còn không có trở về. Liền ở Bạch Linh ý tưởng rơi xuống thời điểm, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hiển nhiên nó chủ nhân giống như gặp chuyện tốt, mảnh vén lên nháy mắt còn chưa chờ đến gió lạnh tiến vào, kia cao lớn thân hình liền đem kia thiết bị chắn gió ở hơn nữa thuận thế đem mảnh lộng xuống dưới. Bạch Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy chính là một đôi thần thái phi dương màu đen con ngươi cùng với kia rất ít nhìn thấy gương mặt tươi cười. Kia mặt dính đầy vết bẩn, chính là kia hàm răng lại càng thêm có vẻ trắng nõn xinh đẹp, thậm chí chỉnh tề khó có thể tin, thập phần xinh đẹp. Ta mang theo vài thứ cho ngươi. Tiêu Phong nói, thật cẩn thận từ chính mình trong lòng ngực cầm một cái bị sạch sẽ thả trọng đại biến dị lá cây bao vây kín mít đồ vật ra tới. Sau đó đi đến Bạch Linh bên người, đem kia biến dị lá cây một tầng tầng mở ra, thẳng đến kia lớn bằng bàn tay băng bó biến thành một cái trứng cút lớn nhỏ. Tận cùng bên trong một tầng, lấy ra, cư nhiên là một khối dập nát bánh đậu xanh. Ngươi là, nơi nào tới? Bạch Linh đều không phải là để ý thứ này. Nhưng nếu là người thường Tiêu Phong có thể lộng tới, không quá khả năng. Tiêu Phong chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hôm trước thuần thuần ba ba bọn họ không phải ra nhiệm vụ, tìm được rồi một cái không ai đi qua nông gia. Thứ này chính là từ nơi đó tìm được, tuy rằng qua 7 tháng, nhưng nếu là nhật tử gần nói là chưa từng quá thời hạn. Hơn nữa mấy thứ này liên tính quá thời hạn, chỉ cần không có chương mốc chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới mọi người tranh đoạt. Là thuần thuần cho ngươi, Bạch Linh nhẹ giọng nói. Tiêu Phong lắc đầu, lại cũng chưa nói là ai cấp. Ngươi đã uống lên 10 ngày dinh dưỡng dịch, phía trước nằm 2 tháng không ăn cái gì, không ăn chút, ta sợ ngươi dạ dày chịu không nổi. Cái này khả năng cũng muốn đoái nước uống. Nói xong Tiêu Phong từ chính mình trên người lấy ra tùy thân mang theo quân dụng thủy hồ lô, cầm một cái chén bể, dùng sạch sẽ bố lau chùi hạ lúc sau, thật cẩn thận đảo ra chút thủy. Lây dính một chút bánh đậu xanh để vào trong nước, động tác thập phần mềm nhẹ, phảng phất đối đãi nhân gian trí bảo. Bạch Linh rất rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phong rõ ràng nhìn chằm chằm kia trong nước bắt đầu hòa tan một mạt màu xanh biếc, nuốt nước miếng lại ngạnh sinh sinh áp xuống kia mạt muốn một ngụm uống sạch xúc động, ngược lại đưa tới Bạch Linh trước mặt. Đồng thời cầm một cái khác chén trà lau lúc sau, lại lần nữa thật cẩn thận tới rồi nửa chén nước ở bên trong. Thực xin lỗi, mấy ngày này ta chỉ có thể lộng tới nhiều như vậy thủy. Bất quá, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta nhiều tiếp chút sự tình, ủy khuất ngươi trước nhẫn nhịn. Bạch Linh bưng chén, hắn biết rõ. Hắn đem chính mình ấm nước thủy toàn bộ đến cho chính mình. Bao gồm lúc này hắn đang ở hướng chính mình túi tiền trung đào dinh dưỡng dịch. Ngươi đâu? Bạch Linh nhìn hắn mỗi ngày phảng phất thói quen chiếu cố nàng, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Tiêu Phong đặt dinh dưỡng dịch tay một đốn, ngược lại mỉm cười nhìn Bạch Linh. Ta không có việc gì à? Một đốn không uống cũng sẽ không chết. Ngươi thân thể thực yêu cầu bổ sung hơi nước cùng dinh dưỡng. Bạch Linh nhìn hắn kia hẹp dài con ngươi, bên trong như cụ thanh triệt, Bạch Linh hơi hơi cúi đầu, đem trong chén bí mật mang theo bánh đậu xanh nước uống một nửa. Bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể uống nhiều như vậy. Thủy bị nàng đặt ở bên kia. Tiêu Phong thấy thế, làm như yên tâm. Ngay sau đó đi đến một gốc, cứ như vậy cùng im mà miên. Bạch Linh cũng thuận thế nằm xuống. Toàn bộ lều trại đột nhiên trở nên thập phần ân tĩnh. Hết chương.